Tú Tổ thò đầu ngó vào bếp và phòng tắm suýt xoa. Eo ơi, đại tỷ ở chỗ Sang thế? Sang nhấn phải quần gói sớm. Vân vỗ vỗ để lớp băng dính chặt vào nắp chiếc cục cắt tông. Ê, qua đây khênh đi, đừng để đây nói nhiều nữa. Tú chồng hai chiếc hộp lên bê ra trước cửa thang máy, trông nhẹ tênh như chơi đồ hàng, miệng lẩm bẩm. Em đúng là số con kiến, tưởng tìm mới ăn nên đến rõ nhanh. Ta có bảo là không cho mi ăn đâu, dọn nhanh rồi ta nấu miến cho. Ặc ặc, khênh có một đống xong rồi mà ăn miến. Tỷ ác quá, ta nói ta hiền bao giờ chưa? Nào có làm không? Có. Tú kéo dài giọng, đẩy đám hộp, túi ba lô vào thang máy. Tỷ nhanh lên không, em mang đồ ra chợ rồi bán hết đấy. Vân không cười, quay vào bếp cuộn nốt mấy mẩu tượng hoa quả bằng thạch cao gắn nam châm trang trí trên tủ lạnh vào chiếc khăn lông màu hồng và hai tấm lót tay hình quả dâu. Hôm qua nói chuyện chia tay với Thìn xong xuôi, nàng bắt tay vào việc. Ngoài mấy bức tranh mới vẽ và chiếc máy tính second hand đã chuyển đi từ hôm trước, chẳng có gì để gọi là cồng kềnh. Quần áo, giày dép, sách báo, thêm vài chiếc cốc sứ với nửa tá, vừa bát vừa đĩa với một chiếc máy ảnh Minolta cũ. Tất cả đều nhỏ mọn và chỉ cần hai chiếc thùng giấy là đủ thu dọn tất cả, bằng chứng của một quãng đường đầy cay đắng. Tháo sim điện thoại bỏ vào ví, nàng để lại chiếc máy ảnh, điện thoại di động và một thứ nữ trang đắt tiền mà Thìn đã mua cho, kèm theo một phong bì tiền. Nàng nhớ lại hôm qua anh ta nói rằng cô muốn đi đâu thì đi, để lại các thứ trả tôi. Và mệt mỏi thở dài, anh ta đã rộng rãi không nhắc đến khoản nợ 30 triệu giúp hộ Vân hồi trước. Nhưng nàng vẫn vết hết số tiền dành dụm và vay mượn thêm để trả lại. Nàng thoáng xót xa, bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu của nàng trong suốt mấy năm trời. Nhưng nàng sẽ kiếm lại được thôi. Xách nốt chiếc túi du lịch ra khỏi nhà, khóa sấp cửa, Vân mỉm cười chào từ biệt mấy người hàng xóm phúc hậu rời đi xuống dưới. Tố đã chẳng muốn các thứ vào chiếc 82 của nàng bằng mấy sợi dây cao su có móc sắt. Dắt chiếc Vespa ra, nàng nhíu mắt nhìn cậu bạn tốt bụng. Mi lấy mấy cái dây này ở đâu ra thế? Em mua chút đâu, bên siêu thị kia của đầy. Hết bao nhiêu để lát tao trả? Tỷ khinh em đấy à? Em bây giờ làm thêm cho Silver Moon, chứ không còn là thằng Tố đến ăn bụng lạc giang của tỷ nữa đâu nhé. Vân cười, có Tố đến giúp, nàng cảm thấy tâm trạng mình bớt u ám đi nhiều. Nàng nhìn chiếc 82 rồi chỉ về phía Tố, hỏi: thế đi xe này còn xe mi kia thì tính sao? Ôi dạ, thì khéo lo, chờ 5 phút nữa em bảo thằng Diễn đi xe ôm đến đây, rồi nó đi xe em để em đi xe tỷ. Diễn nó có xe chưa nhỉ? Rồi tỷ ạ, sao tỷ hỏi thế? À, từ trưa thì bán cái 82 cho nó. Người thằng ấy thì như cái xào, đi 82 thế nào mà tỷ đòi bán. Nó trúng quả làm phim quảng cáo cho bọn sữa Zara, mua Jupiter mới tinh rồi. Làm như không để ý đến lời Tố, Vân cúi xuống cài lại chiếc túi du lịch. Bạn bè cùng lớp đều đã phần nào ổn định. Tố đã mua được nhà riêng, còn Diễn, đứa bị coi là đẹp đẹp nhất lớp, cũng đã có xe máy tốt. Chỉ có nàng vẫn trông tranh, chẳng có gì trong tay. Chấm dứt quan hệ với Thìn có nghĩa là mất chỗ ở. Nàng biết trước như vậy nên đã thuê một đống căn hộ trên tầng 3, một khu tập thể xuống cấp với giá khá rẻ. Tạm thời có nhà, khoản tiền nàng đã vay của ông chủ gallery để trả Thìn sẽ được trừ dần vào công trang trí triển lãm và dâng bày bức tranh phong cảnh khổ lớn sắp tới. Nàng sẽ không đến nỗi quá túng quẫn. Nhưng tất nhiên, mọi việc chi dùng chỉ trông vào lương ở công ty sẽ khiến nàng phải tính toán đau đầu hơn. Nàng bắt đầu gay gắt mà không thấy Diễn đâu. Tú lại vừa đi vừa lầu bầu: thằng khỉ gió, cứ đi vừa ngủ hay sao ấy. mới có một tí, nhưng ngồi yên chờ đi xem nào. Lợn nở hoài trong hết cả mặt. Tí không biết được thôi. Hôm nọ nó hẹn em 10 giờ đi xem nhà, chờ đến 10 rưỡi không thấy đâu. Em gọi điện thì nó bảo là ngủ quên. Thế có bực không? Tính thằng này vẫn như hồi xưa nhỉ. Vân rút chai nước trong túi chia cho Tố. Uống đi cho mát. Trưa này thì đi ăn gì bây giờ? Em tưởng tỷ bảo nấu miến. Nhà mới đã có nồi có bếp gì đâu mà nấu miến. Hay đi ăn bún chả nhé. Mãi nói chuyện và ngóng về phía đầu đường, cả Vân lẫn Tố đều không thấy một chiếc lơ sút bò chậm chạp qua. Đến 8 giờ tối thì mọi việc sắp xếp kê dọn chỗ mới đã tạm xong. Tố và Diễn sau khi khệ nệ thêm lên một chiếc bàn để máy tính cùng hai túi to cam và lên làm quà thân ra thì đã kéo nhau về. Vân rửa hoa quả bày ở góc tường, cúng thổ địa rồi đi xuống đường mua bánh bao ăn tạm cho qua bữa tối. Công việc ở chỗ mới khá thuận lợi, quan hệ với cấp trên với đồng nghiệp đều tốt. Nàng có thể vay hoặc xin ứng trước một vài tháng lương để sắm sửa mấy thứ đồ đạc cho nơi ở mới này. Sẽ phải mua bếp ga và xăng nồi với một chiếc đệm hoặc giường rẻ tiền, rồi cả tủ nữa. Có lẽ nên mua tủ vải kéo khóa cho tiện, vì nàng cũng không nghĩ mình sẽ ở đây lâu dài. Khu này khá tồi tàn, lại gần xóm đều khét tiếng của thành phố. Ngay dưới nhà nàng là chợ tạm, nó quá lộn xộn và thiếu an ninh. Với một người mà cuộc sống thừa bất ổn như nàng, giờ đây sự yên tĩnh an toàn là thứ cần thiết nhất. Lắp SIM card vào chiếc Nokia cũ, nàng mở máy đọc lại những tin nhắn ngủi đáng yêu của Thanh và khẽ mỉm cười. Chàng không hề biết gì về việc nàng chuyển nhà hôm nay, cũng như không hề biết chính chàng là động lực cho nàng chống rời bỏ cuộc sống chán ngán vô vọng với Thìn. Rồi đây nàng sẽ bắt đầu một quãng đời mới với một con đường mới mở ra trước mắt. Chưa hẳn đã hoàn toàn bằng phẳng, nhưng chắc chắn không còn bùn đen. Chàng đã hứa cùng nàng đi trên con đường đó. Vừa nghĩ tới đây, Vân thấy điện thoại phát tín hiệu, là tin nhắn của Thanh. AC được penalty, em thua rồi nhé. Vân sực nhớ ra, hình như hôm nay có trận đấu quyết định ngôi vô địch giải bóng đá Ý. Từ mấy hôm trước, nàng đã cá cược với Thanh về chuyện đội nào sẽ dẫn bàn. Nhưng bây giờ thì nàng vừa dọn khỏi căn hộ tiện nghi để về khu lao động off air này, đến như chiếc ổ cắm điện cho gia hồn còn không có, là chỉ đến TV và truyền hình cáp. Gửi lại cho chàng một tin nhắn thông báo về việc chuyển nhà. Nàng lục thùng giấy tìm bộ đồ ngủ, cả ngày dọn dẹp làm như nàng đau gãy, mắt thì sụp xuống. Chiếc áo ngủ bằng lụa nàng mới mua kỷ niệm lần thua việc ở Hạnh Ngô không có trong hộp cắt tông. Cả chiếc quần jean mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái cũng không có. À, phải rồi, sáng hôm qua nàng đã đem mấy thứ ấy bỏ vào máy giặt mà quên không lấy ra để đóng thùng chuyển đi. Hôm nay là chủ nhật thì chưa chắc có thời gian để ghé qua và phát hiện việc nàng đã bỏ đi. Mới 8 rưỡi tối mà chìa khóa nàng vẫn cầm. Trở lại đó lấy đồ rồi quay về chắc cũng chỉ mất non nửa một giờ đồng hồ. Nghĩ là làm, mình vội vã đi luôn.